Sủng ái của sát thủ. Chương 6, ai mới là đứa ngốc hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết hôm nay có vẻ không được tốt cho lắm. Buổi trưa ấm áp mát mẻ không còn. Thay vào đó là mưa to gió lớn. Bầu trời bị mây đen giăng kín. Không biết mặt trời đã trốn đi đâu. Ha, ăn cái này đi. Chút rồi em kể tiếp cho tì. Vừa nói vừa gắp cho Hàn Tổng miếng rau. Xong Giao Giao vùi đầu ăn cơm. Hàn Tổng đơ ra, chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của Giao Giao. Nàng cười nhạt một tiếng. Không bây giờ thì lúc khác. Nàng còn phải sợ Giao Giao sẽ trốn đi sao? Ăn xong Giao Giao tự động đi rửa bát đũa. Kiên quyết không cho Hàn Tổng đụng vào dù một ngón tay. Đổi lại. Giọng Hàn Tổng 7 phần ra lệnh 3 phần. Gian xảo. Câu chuyện khi này còn gian dở. Tắm xong tôi muốn nghe tiếp. Giao Giao khóc không ra nước mắt. Chuyện này kể có hơi dài dòng. Cũng phải giấu giếm vài thứ. Một ngày nào đó nàng sẽ nghiêm túc nói sự thật kia cho Thiên Tỷ biết. Chỉ mong lúc đó Thiên Tỷ sẽ không ghét bỏ nàng. Giao Giao thở dài một hơi. Mỉm cười gật đầu với Hàn Tổng. Giờ ăn chưa đáng ra không quá mất thời gian. Giao Giao luyên thuyên nên thành ra bây giờ đã 3 giờ chiều. Rửa bát đũa đã xong. Tắm cũng tắm xong. Ngoài kia mưa gió cũng giảm nhưng chưa dứt hoàn toàn. Giao Giao lấy một bộ trà cùng một dĩa toàn bánh ngọt. Đem vào phòng của Thiên Tỷ. Để chuẩn bị cho một màn kể chuyện cạn nước bọt. Vừa vào đã thấy Thiên Tỷ cao lãnh, nghiêm trang ngồi đợi, ánh mắt ghét bỏ nhìn Giao Giao. Nàng để mọi thứ lên bàn gỗ, chuẩn bị đặt mông xuống ngồi thì điện thoại trong túi nàng reo lên. Ha ha, em đi nghe điện thoại liền quay lại. Giao Giao cười trừ, nhíu mi nhìn điện thoại trong tay. Nàng nhất định sau khi mở điện thoại liền một màn chửi rủa cái tên gián tiếp làm phiền không gian riêng tư. Tình cảm của người ta. Hừ, Hàn Tổng lạnh nhạt rót trà. Im lặng là đồng ý, Giao Giao chạy sang một góc mở điện thoại. Chưa nhìn tên người gọi là ai liền lạnh giọng. Có biết tôi đang bận không? Tôi đã nói không việc gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi. Chán sống hay sao? Liền nói tôi cho tội nguyện. Bên kia im lặng. Được một lúc thì giọng nam nhân run run vang lên. Thưa cứu. Người đang ở đâu vậy? Gọi điện mãi không thấy bắt máy. Bọn tôi rất lo lắng. Hôm nay người không định làm việc sao ạ? Chưa nói hết thì Giao Giao cắt ngang. Cái tên sầm uy này. Không làm. Nghỉ một ngày không có chết được. Không việc gì quan trọng đừng phiền tôi. Đừng hỏi thêm bất cứ câu nào nữa, mai tôi về sẽ giải thích sau. Tút, tút, tút, Giao Giao tức giận tắt điện thoại. Sầm Uy bên kia ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại đã tắt. Có biến rồi, kêu nghỉ việc rồi. Hắn la to làm vài tên gần đó nghe được giật mình. Mà mấu chốt lại là nội dung câu nói không đầu không đuôi của Sầm Uy. Chăm miệng như một sửng sốt. Ngừng hoạt động mà đồng thanh. Cái gì? Kêu nghỉ việc. Sầm Uy nghĩ lại. Hình như mình nói gì đó sai sai. À, không đúng. Không đúng. Người chỉ nghỉ một ngày thôi. Một ngày thôi. Ai nha? Cái miệng của mình. Hừ. Ăn nói không rõ ràng. Anh em. Phạt Tiểu Uy. Hắn lúc nào cũng nói trước nghĩ sau. Phải phạt nặng. Một tốp người đuổi đánh Sầm Uy. 2 phút sau, có một tên đáng thương bị treo ngược trên xà đơn. Đưa qua đưa lại, hiếp người quá đáng a Chu Mi Nga. Những tiếng thét thảm thương vang vọng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giao Giao nàng quay lại thì thấy Hàn Tổng đang nhàn rỗi bấm điện thoại. Chợt nghe nàng lên tiếng. Giao Giao. Chỉ vừa lướt Weibo thì thấy được một tin động trời. Đang ở vị trí đầu bảng đấy. Giao Giao khó hiểu. Nhìn Thiên Tỷ của mình. Nàng cũng có xài Weibo. Tin động trời gì mà làm Thiên Tỷ quan tâm vậy? Hửm. Em có xài Weibo nhưng hôm nay không có lên. Không ngờ Thiên tỷ cũng xài Weibo nha. Hàn tổng nghe thấy, liếc Giao Giao một cái. Lạnh nhạt giọng, để giám sát các nhân viên trong công ty. Họ xài không thiếu một người. Giao Giao ngạc nhiên, cười ngốc nghếch. Vậy tin gì chấn động làm tỷ để tâm dữ vậy à? Chỉ là có thông tin. Kêu hôm nay không làm việc. Hàn tổng trả lời như chuyện dĩ nhiên. Sắc mặt Giao Giao trắng bệch. Thiên tỷ chắc không quá nhạy bén mà nghi ngờ mình đâu nhỉ? Nàng giật giật khóe môi. Lẹ thật, nàng mới gọi điện với Sầm Uy còn chưa đầy 5 phút. Thông tin có phải quá nhanh không? Cái tên Sầm Uy chết tiệt. Chắc chắn bây giờ bị bọn Nguyên Sinh dần cho một trận vì cái miệng của hắn rồi. Hừ, nơi hưu quạnh nào đó. Át xì, chắc chắn là kêu lại nhớ mình rồi. Em làm sao vậy? Hàn tổng thấy sắc mặt Giao Giao không được tốt. Lại im lặng không nói gì. Có khi nào, nàng chợt có suy nghĩ Giao Giao liên quan tới cứu. Bất giá dùng mình mà quăng ra sau đầu. Sao có thể chứ? Chứng nhạy cảm của nàng lại tái phát rồi. Hai, nghe âm thanh Thiên tỷ có chút lo lắng. Giao Giao lấy lại hồn phách. Lắc đầu lia lịa, xua tay. Em không sao, không có sao hết, tại việc này quá mức không tin được thôi. Kêu lại có thể một ngày không làm việc. Ha ha, Hàn tổng mỉm cười từ chối cho ý kiến. Nàng chỉ biết được sơ sơ người tên kêu đó thôi. Người đó là nam hay nữ không ai biết. Chưa từng một ai thấy qua gương mặt thật của kêu. Nghe danh đã lâu, thế giới ngầm của kêu rất lớn. Có thể nói đứng đầu thế giới. Mà việc duy nhất mọi người biết, hàng ngày, khi đồng hồ nhảy đúng không không, không không, trên tất cả các loại vi tính, điện thoại, sẽ xuất hiện một trang web bí ẩn. Trang web sẽ kéo dài đúng 30 phút thì biến mất không dấu tích. Người điều khiển nó không ai khác là Kiêu. Trên trang web chỉ xuất hiện duy nhất một khung nhỏ để gõ chữ. Nếu bản thân hận ai hay căm ghét ai. Nhiều thứ khác, gõ họ tên đầy đủ của người đó lên. Kiêu sẽ lựa chọn ngẫu nhiên. Chưa đầy 5 giây sau, bạn sẽ nhận được một tin nhắn của Kiêu. Tất nhiên, cái gì cũng phải có giá của nó. Một số người Kiêu sẽ nhận tiền công. Một số người Kiêu sẽ kêu thực hiện một yêu cầu gì đó. Không ai biết trước được điều gì hết. Kiêu làm việc rất chuyên nghiệp. Người mà bạn cần Kiêu xử lý. Nếu đúng như lời bạn nói về bản chất của người đó thì Kiêu không hề nương tay. Một là tàn phế, hai là mất tất cả. Tài sản, gia đình, hay bạn là người lừa gạt Kiêu. Ngày mai liền không sống nổi. Tuy vậy, Kiêu có hẳn một dàn fan nồng nhiệt, thâm hậu. Hôm nay Kiêu không làm việc. Chắc có vài kẻ tiếc nuối muốn chết đây. Kiêu có thể hack tất cả loại điện tử trên thế giới. Máy tính của FBI, vệ tinh bên ngoài trái đất, tàu vũ trụ, quá nguy hiểm rồi. Nhưng hình như hơn một năm trước Kiêu làm việc hết sức tốt. Không thể chê vào đâu. Bây giờ thì, có vẻ đổi người nhỉ. Nàng cứ thấy Kiêu bây giờ có phần tùy ý hơn. Hàn tổng đổ mồ hôi hột thở dài. Chực nhớ cái gì, tâm tình tự nhiên tốt lên hẳn. Nghiêng đầu cười nhạt với Giao Giao. Hình như em đã quên hứa gì với chị rồi thì phải. Giao Giao mù mịt, ngẫm nghĩ lại. Hứa cái gì mà nàng lại quên à? Giao Giao đang suy nghĩ. Giao Giao dáng nhớ. À, Giao Giao nhớ ra rồi. Hửm, Hàn tổng híp mắt nhìn Giao Giao. Biểu cảm của em ấy thật buồn cười. Đợi em xíu à, chuyện thật rất là dài. Giao Giao rót một ly trà. Uống cho thông cổ để chuẩn bị kể một câu chuyện. Dài, Hàn tổng nghe tới chữ. Dài, giật giật khóe môi. Tóm tắt thôi. Ân, Giao Giao gật đầu. Từ từ nàng hồi tưởng lại. Nhớ đến mà máu dồn lên não không dồn xuống tim được. Trong lòng không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Âm thầm kéo tổ tông 18 đời nhà tên Đông Mạch kia ra phỉ nhổ. Hôm đó, thật sự em không ngờ tới. Vị phục vụ kia nói cho em biết. Tên Đông Mạch là nói hắn sẽ tự tay giúp đưa cốc tai cho tỷ. Hắn tự nhận mình là bạn thân của tỷ. Đột nhiên Hàn Tổng lên tiếng. Chị không có nhận cốc tai từ tay hắn. Là phục vụ đưa cho chị mà. Giao Giao liền giải thích. Là hắn âm mưu. Lấy ly cốc tai bỏ thuốc xong liền trả cho phục vụ. Nói là không tìm thấy tỷ. Còn dặn dò phục vụ là chính mắt thấy tỷ uống nó mới được rời đi. Nếu hắn chính tay đưa cho tỷ không phải là tự tát vào mặt mình sao? Chắc tỷ có thể nhận thứ đồ gì đến từ kẻ phản bội sao? Coi như hắn cũng không có quá não tàng đi. Hàn Tổng chăm chú nghe. Lời hắn nói bừa thì linh nghiệm với em. Em tìm tỷ mãi mà không thấy. Lại để lạc mất tỷ. Em thật tức giận cứ tìm chỗ này đến chỗ kia. Nhưng bây giờ em nhất định sẽ không bao giờ để tỷ rời xa em nữa. Nói đến nàng có chút vặn nhỏ âm thanh của mình lại. Rồi đột nhiên tăng volume. Sao nàng có thể bất cẩn như vậy? Nhưng cũng nhờ bất cẩn đó mà thay đổi cuộc sống lạnh lẽo của nàng. Tìm đến điên, cuối cùng cũng thấy được tỷ. Lúc em tìm thấy tỷ. Cũng là lúc hắn đang mang tỷ lên một chiếc taxi. Em chặn lại, biện đại một lý do mà may mắn cứu vớt được. Hai, nàng thở dài nhớ tới lúc ngàn cân treo sợi tóc đó. Như chút bỏ được gánh nặng bấy lâu. Em đưa tỷ tới một khách sạn gần đó. Giúp tỷ giải rượu, nhưng là tỷ bị thuốc. Với lại lúc đó em rất kìm lòng không đậu mà. Ha ha, xấu hổ chết nàng, mặt Giao Giao cũng không tránh khỏi đỏ lên. Hàn Tổng cũng không thua kém, đã đỏ đến cả mang tai. Hàn Tổng ho nhẹ một cái. Khụ, biết chị bị thuốc mà còn dám. Nói đến, Giao Giao như bị chạm dây thần kinh nào. Liền cắt ngang lời Hàn Tổng. Là tại tỷ hết, người ta thả thính muốn chết. Làm cho tỷ biết bao nhiêu chuyện. Em không nhắc chắc tỷ còn không biết tới tên em. Mặt mũi của người ta còn không nhớ. Cạnh tỷ suốt cả một học kỳ. Có thèm ném xìa tới. Em còn nghe được. Cái gì sau khi đậu đại học liền kết hôn với tên nam nhân chết tiệt kia. Mỗi ngày xem tỷ với hắn ngôn tình. Chàng chàng thiếp thiếp. Rồi lại thấy tỷ khóc vì hắn. Đau buồn vì hắn. Em bị tỷ ngược đến chết. Giao Giao hùng hồ phát tiết những điều ủy khuất của mình ra ngoài. Tại tỷ ngốc ấy, tỷ lại không nhận ra tình cảm thật sự của mình. Nói tới đây, Giao Giao cảm thấy, mình cần nói ra sự thật không nhỉ? Thật ra, em nhân cơ hội tỷ bị thuốc. Mà, ăn, tỷ, em, xin lỗi, là em cố ý cả. Giao Giao cười gượng. Hàn Tổng vẫn im lặng nãy giờ. Mặt không biểu tình nhìn Giao Giao. Điều lạ là, khóe môi nàng hơi cong. Giao Giao thấy khó hiểu. Mình làm sai, lừa Thiên Tỷ. Sao Thiên Tỷ lại không giận vậy? Còn cười đẹp như vậy nữa à? Giao Giao say mê ngắm nụ cười của Hàn Tổng. Bỗng, bực, dây thần kinh nào đó của Giao Giao bị đứt. Dùng mình một cái. Có phải giận quá hóa cười không a, nụ cười này? Sao cảm thấy có gì đó không đúng? Có sát khí. Thiên Tỷ, nếu tỷ có giận gì thì cứ mắng cứ chửi. Cứ đánh em sẽ chịu được hết. Xin tỷ đừng như vậy a, em sợ. Lúc này Hàn Tổng mới lạnh nhạt mở miệng. Khóe môi hơi giật giật. Nàng hít một hơi thật sâu lấy lại tâm tình. Nhóc con dám lừa cả mình. Em hứa với chị đi. Giao Giao đầu đầy dấu chấm hỏi. Hứa gì à, nếu được em sẽ hứa với chị ngay. Dù có ngàn hứa vạn hứa em cũng chấp nhận. Hàn Tổng rũ mi, hứa với chị là sẽ không bao giờ lừa chị nữa. Giao Giao lập tức trả lời. Dạ được, sau này liền không bao giờ lừa tỷ nữa. Hàn Tổng bỗng cười gian xảo. Vậy là được rồi. Chị sẽ cho em biết một bí mật. Nàng ra hiệu Giao Giao ghé tai lại. Giao Giao vui vẻ, liền chồm tới ghé tai. Hơi thở nóng ẩm từ môi Thiên Tỷ truyền vào tai nàng. Thật ra, chỉ không bị thuốc, nếu nói kẻ nào ngốc, thì chính là em. Ha ha ha, giọng cười yêu nghiệt của ai đó. Giao giao cùng một tư thế, cùng một vị trí, vẫn bất động, không biết nàng là nên vui hay buồn đây. Buồn là bị người khác lừa mà không làm được gì. Vui là nếu như vậy, thiên tỷ đã sớm nhận ra tình cảm của mình với nàng sao? Giao giao giờ khóc giờ cười. Người đầu tiên lừa được nàng là thiên tỷ, mà người lừa được nàng cũng vẫn mãi chỉ có thiên tỷ. Tỷ a, dám lừa em. Giao giao bay tới tấn công Hàn Tổng. Dùng tuyệt chiêu, thọt lét, giọng cười Hàn Tổng không ngừng vang lên. Cùng xin tha, ha ha, giao giao, giao giao, đừng, tha cho chị đi, ha ha, xin tha cũng vô ích. Em phải phạt tỷ, 5 phút sau, tỷ a, em không dám nữa. Cho em vào phòng với. À, tới giờ cơm tối rồi. Em sẽ làm cơm cho tỷ. Van ái phi bớt giận. Hu hu, người nào đó đang thảnh thơi xem tivi trong phòng. Nghe được. Khụ, vậy liền đi làm cơm đi. Tôi đói rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thân thế giao giao có chút gì đó hé mở. Cảm thấy quá bỏ bê hai đại tổ tông nhà này. Ta tỏ lòng thương xót làm một chương hết sức. Bà chấm, P.S. bật mí. Cái tên Đông Mạch ta đặt vì thấy đọc nó tựa như Đông Mạch. GT, động mạch, GT, động kinh, rất hợp với hắn, cách chương.